Bất Diệt Long Đế, chương 2949, ta không phải người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xác định hợp tác Lục Ly ngược lại là cũng sảng khoái, hai người bắt đầu thương nghị chi tiết. Lục Ly đem trước tình huống gặp gỡ cùng Kỳ Thiên Ngữ nói một lần, Kỳ Thiên Ngữ trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, mới nói ra. Muốn đi lên, chỉ có đánh bại Càn Lưu, muốn đánh bại hắn, vậy thì nhất định phải đánh lén. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lông mày nhíu lại, nói ra. Hắn hẳn là ma tôn hậu kỳ A, thực lực rất mạnh, nơi này chỉ có một con đường đi lên, muốn đánh lén cũng rất khó, hắn phi thường cảnh giác. Ta ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Thiên Ngữ trong mắt đều là dứt khoát, hắn nói ra. Ta đi lên trước, ngươi theo ở phía sau, ta hội. Sẽ, tiếp nhận công kích của hắn. Chỉ cần hắn lúc công kích vậy ngươi tựu có cơ hội bắt được bản thể của hắn, linh hồn ngươi công kích không phải rất mạnh sao, khóa chặt hắn công kích linh hồn. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vạn vạn không nghĩ tới, Kỳ Thiên Ngữ lại coi như thế kính dâng tinh thần, bất quá ngẫm lại nơi này lại không thể giết người, coi như xông vào phía trước nhiều nhất chỉ là trọng thương A, chỉ cần không chết thụ thương cũng không có gì. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, của ta linh hồn công kích còn có thể, liền là rất khó khóa chặt hắn linh hồn bản tôn. Giống như có thể thỏa định, vậy vẫn là có hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đơn giản, Kỳ Thiên Ngữ thần thần bí bí nói ra. Ta đối Càn Lưu thói quen có một ít hiểu rõ, hắn mỗi lần công kích trước đều sẽ biến thành hư thể, lúc công kích hư trải nghiệm hiển lộ ra, linh hồn lúc bình thường hồi. Sẽ, giấu ở trái tim chỗ địa phương, bởi vì hắn trái tim phụ cận có một kiện bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiểu rõ, Lục Ly khẽ vuốt cằm, khua tay nói. Vậy ngươi đi đi, ta sau đó liền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Thiên Ngữ không nhúc nhích, hắn hỏi. Muốn hay không ngụy trang một chút mê hoặc thoáng cái Càn Lưu, chúng ta cứ như vậy xông đi lên, rất dễ dàng nhìn thấu. Có cái gì tốt ngụy trang? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói ra. Chúng ta ở chỗ này mưu đồ bí mật nửa ngày, Càn Lưu cũng không phải ngớ ngẩn, lại nhiều ngụy trang đều vô dụng, trực tiếp ngạnh công đi. Kỳ Thiên Ngữ nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, hắn nhanh chân hướng thông đạo đi đến, Lục Ly đợi mấy chục tức thời gian, đem cái kia ma chủ ném ở một bên, thả ra một đạo công kích linh hồn, để hắn không thể chạy trốn, sau đó hắn cũng võ trang đầy đủ, nhanh chân cùng đi theo đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thiên Ngữ đi tại cửa thông đạo về sau, trên người áo bào đột nhiên bạo liệt, tiếp lấy nhục thân điên cuồng phồng lên, trên thân cũng xuất hiện lớp vảy màu đen, sống sờ sờ biến thành một cái ma nguyên quân sĩ. Trên người hắn còn có hắc khí lưu truyền, một đôi mắt trở nên đỏ như máu, mi tâm xuất hiện mắt dọc, nhìn cùng ma nguyên quân sĩ không có khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến một nửa cự ly lúc Lục Ly theo sau, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh, tìm kiếm Càn Lưu chân thân. Tại Kỳ Thiên Ngữ đi đến cự ly Càn Lưu ngàn trượng cự ly lúc, Kỳ Thiên Ngữ dưới chân đột nhiên kết băng, Càn Lưu cũng đã biến mất. Kỳ Thiên Ngữ đã sớm chuẩn bị, thân thể của hắn tại lúc này thế mà phóng lên tận trời, đứng vững trọng lực xông lên mấy trượng cao không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn làm như vậy không phải là vì dự phòng phía dưới tầng băng bảo tạc, mà là vì hấp dẫn Càn Lưu xuất thủ, dạng này Lục Ly mới có cơ hội bắt được Càn Lưu chân thân, tiếp tục tiến hành công kích. Không ra Kỳ Thiên Ngữ ngoài ý liệu, Càn Lưu quả nhiên xuất thủ, giữa không trung xuất hiện kịch liệt không gian ba động, tiếp lấy một cái đại thủ trào xuất hiện, đối Kỳ Thiên Ngữ ngực trái hung hăng chụp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. xuất hiện, Lục Ly phát hiện không gian di động, một đạo rưỡi trong suốt hư ảnh ở giữa không trung lóe lên một lần, hắn tại lúc này cũng cảm ứng được càn lưu chỗ ngực không gian quả nhiên có một tia yếu ớt ba động, xem ra liền là linh hồn chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cũng không có động thủ, một là bởi vì càn lưu thân hình sẽ biến mất, thứ hai là hắn khoảng cách hơi xa chờ hắn công kích đi qua, đoán chừng càn lưu linh hồn có thể tự rời đi. Hắn trầm ngâm một lát thả ra một đạo nguyên lực công kích, kia nguyên lực công kích gào thét mà đi, lúc càn lưu thân thể hư ảnh quả nhiên biến mất, nguyên lực chiến nhận phá không mà đi, không có đối càn lưu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Thiên Ngữ bị đánh trúng, thân thể lăn lộn mà xuống, Lục Ly cũng thật sớm lui xuống, trơ mắt nhìn xem Kỳ Thiên Ngữ lăn xuống tới. Kỳ Thiên Ngữ ngực màu đen lân phiến bị vồ nát vài miếng, ngực máu me đầm đìa, hắn trên mặt đất lăn lộn vài vòng, khóa chặt Lục Ly trợn mắt nhìn, truyền âm nói. Lục Ly, ngươi vì cái gì không xuất thủ, lúc này ngươi còn trong bóng tối lừa ta có ý tứ sao, có ý nghĩa sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua tôi đốt nét, Lục Ly nhìn xem Kỳ Thiên Ngữ bộ mặt tức giận, không hiểu còn có chút mừng thầm, hắn nhếch miệng cười một tiếng truyền âm nói. Không có ý nghĩa, cũng không có ý nghĩa. Ngươi yên tâm, muốn hố ngươi vừa rồi ta tự xuất thủ, đưa ngươi nhẹ nhõm trọng thương, sau đó đưa ngươi giày vò đến chết đi sống lại, ngươi có thể làm gì được ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thiên Ngữ sắc mặt có chút dễ nhìn thoáng cái, hỏi ý kiến hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không xuất thủ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xuất thủ à, ngươi không thấy được ta dùng nguyên lực công kích. Lục Ly nhún vai, nghĩ chọc tức một chút Kỳ Thiên Ngữ, cái sau quả nhiên lập tức lần nữa nổi giận đùng đùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhìn hắn còn muốn nói gì nữa, khoát tay áo nói. Không phải mới vừa thời cơ thích hợp nhất, ta coi như thả ra công kích linh hồn, cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng. Ngươi hẳn là tin tưởng ta đối chiến cơ nắm chắc năng lực, qua nhiều năm như vậy ta có thể theo nhân gian đi đến tam trọng thiên, cũng không phải dựa vào vận khí, mà là dựa vào ta đao trong tay một đường giết đi lên. Ngươi muốn tin tưởng một điểm, chúng ta cơ hội có lẽ chỉ có một lần, nếu như ta toàn lực xuất thủ không thành công lời nói, vậy chúng ta tựu vĩnh viễn không thể đi lên. Kỳ Thiên Ngữ trầm mặc, Lục Ly nói cũng có một đạo lý của nó, hắn có thể cảm thụ được Lục Ly là phi thường muốn đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy Lục Ly chắc chắn sẽ không cản trở, hắn gật đầu nói. Vậy chúng ta nhiều thí nghiệm mấy lần, dù sao hắn không dám giết ta, ngươi cũng không cần lừa ta, tìm tới cơ hội về sau tự động thủ, nếu không chúng ta đều lên không đi. Yên tâm đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly phất phất tay nói, đi chữa thương đi, nơi này lại không thể giết người, ta coi như muốn giết ngươi, cũng không phải ở chỗ này, nắm chắc thời gian, đằng sau có thể lại sẽ có ma tôn đi lên. Vừa rồi thế nhưng là có một cái ma tôn bị ta đánh xuống đi, bây giờ tại chữa thương đâu. Kỳ Thiên Ngữ không dám trễ nãi thời gian, lập tức đi một bên ngồi xếp bằng tu luyện, hắn khôi phục cũng nhanh, chỉ là hơn một canh giờ tựu khôi phục hơn phân nửa, hắn đứng lên hướng Lục Ly nhìn thoáng qua tựu hướng lên trên mặt phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại hắn đi đến một nửa cự ly lúc Càn Lưu xuất động bắt đầu công kích Kỳ Thiên Ngữ, Lục Ly thì bắt đầu tìm kiếm chiến cơ, nhưng Càn Lưu vẫn không có cho Lục Ly cơ hội, Kỳ Thiên Ngữ lại một lần bị đánh xuống đi, cũng may lần này không bị quá nặng thương thế. Hai lần, ba lần, năm lần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Thiên Ngữ lần lượt bị đánh xuống đến, Lục Ly nhưng vẫn không có toàn lực công kích người này để Kỳ Thiên Ngữ tức giận đến thổ huyết, hắn nhiều lần thụ thương, Lục Ly lại tại đằng sau bình yên vô sự, cái này khiến hắn nổi giận vô cùng, lại vô kế khả thi. Không đi, không đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Kỳ Thiên Ngữ lại một lần bị kích thương lăn xuống đến về sau, hắn gặp Lục Ly lần này đều không có động thủ cả giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn lên ngươi bên trên, dù sao ta có phải hay không lên, mẹ nó ta ở phía trên chịu khổ chịu tội, ngươi ở phía sau ngược lại là an nhàn a, tiểu kỳ a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ngữ trọng tâm trường nói ra, ăn chút khổ bị điểm tội tính là gì đâu, ngươi muốn tin tưởng ta, ta có thể hố ngươi sao, ta là hạng người như vậy sao, ngươi yên tâm, ta đã có một chút mạch suy nghĩ, ngươi lại đi hướng. Xong, cái 10 lần 8 lần, nhất định có thể thành công. 10 lần 8 lần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ Thiên Ngữ trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, hắn thấy thế nào đều giống như bị Lục Ly hố. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.